Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước đó, vào những năm đầu, nó cũng được bỏ quan trong vài năm. Có một vài câu chuyện ma xảy ra trong thời gian trên, và lũ trẻ chúng tôi đã thấy bóng ma và hiện tượng tâm linh trong căn nhà đó. Tôi có hai đứa bạn thân là thằng Thảo và thằng Phủ. Năm đó bọn chúng tôi tầm 10-11 tuổi. Có nghe nói những bóng ma trong căn nhà đó rồi, nhưng không thằng nào tin, cho nên muốn tìm hiểu sự thật. Khi đó khoảng 8 giờ tối, lúc này bà con xung quanh xài chủ yếu là đèn dầu thôi, rất ít nhà có bóng đèn điện. Tôi và thằng Vũ thủ sẵn cái hộp que diêm, còn thằng Thảo mang theo mấy cây đèn cậy. Thằng Vũ nói: "Ê tụi bay, bây giờ ba thằng thay phiên nhau á, đi vào căn nhà ma đó nghe. Thằng nào dám đi lên lầu, đi cầu thang lên lầu á, rồi sau đó đi xuống thổi tắt cái đèn cậy, tiện đó ăn. Nếu mà ba thằng làm cùng làm được như vậy thì thằng nào ở trên lầu lâu nhất sẽ thắng. Sao? Được không?" "Cái gì ghê mày? Nếu mà gặp ma thì thằng khác sao cứu?" Thằng Thảo lên tiếng hỏi. "Mà làm sao biết được cái thằng đó có trên lầu hay không?" Tôi cũng hỏi theo. "Trời ơi, tụi bay ngu quá. Trên lầu có cái mảng tường sọc đó. Thằng nào lên lầu thì ra đó đứng, ra hiệu cho mấy thằng khác thấy, rồi thổi đèn cậy đi xuống. Hiểu chưa?" "Má ơi, ngu dựa thôi mày. Lỡ ma nó giấu hay xô xuống sao? Tao nghe nó bị ma giấu là nó cho ăn đất, ăn trùng không á. Trời ơi, bộ không phải ba mình không có tin ở đây không có ma sao? Vậy sợ gì ma giấu?" "Ừ, thôi, bây giờ ba thằng cùng đi lên đó đi, rồi đi xuống. Chứ điên mình ghê lắm." Tôi ra ý kiến. "Vậy đi Vũ, tao thấy thằng Lâm nói đúng á." "Chơi luôn mày." Thế là ba thằng từ từ tiến vào ngôi nhà đó. Thằng Vũ đi đầu, còn tôi thì đi sau cùng. Vào đến cái hành lang có lối đi lên cầu thang lên lầu thì bất chợt thằng Vũ nó dừng lại. Ngọn đèn cầy rọi vào những chấm đỏ nho nhỏ di chuyển rất nhanh trong đêm. Tôi và thằng Thảo chợt la lên một tiếng thì thằng Vũ bịt miệng thằng Thảo lại mà nói: "Trời ơi, im đi mấy thằng nội, có mấy con chuột thôi mà. Ghê quá Vũ ơi, thôi đi ra mày ơi." "Thằng Thảo nói đúng đó Vũ, đi ra đi mày, tao thấy ớn quá. Hồi xưa tao xuống ruộng gặp ma cũng có cảm giác vậy nè." Sau khi tôi vừa nói xong câu đó thì chợt có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cộp, cộp. Ba thằng chưa kịp phản ứng gì thì có một giọng nói phát ra và một người đàn ông đi xuống. "Mấy đứa này ở đâu vào đây làm cái gì? Tối rồi sao không về ngủ đi?" Ba thằng tôi tím tái mặt mày. Lúc đầu còn tưởng là ma, nhưng sau khi nghe tiếng nói đó thì mới bình tĩnh trở lại. Thằng Vũ bạo dạn nhất trong đám, nó trả lời: "Dạ tụi con đi chơi lạc vô trong đây." Dạ đúng rồi chú, tụi con đi lạc." Cả ba đứa đồng thanh nói. "Vậy hả? Vậy thì vào đây chơi, ở đây vui lắm." Liền ngay đó là cái bóng người đàn ông đã xuống tới chỗ nghỉ của cái cầu thang và nhìn thẳng vào bọn tôi. Nhưng trời ơi, ông ta không có chân, và ông ta đang mặc trên người bộ quân phục. Gương mặt ông ta nát bét, người thì be bét máu tươi. Ba thằng tôi la lên thất thanh trong màn đêm rồi bỏ chạy ra ngoài. Trước cửa có cái hàng rào cũng cao ngang vai với tụi tôi, tầm hơn một thước. Khi nãy vô thì phải trèo qua, mà bây giờ ba thằng nhảy vượt trào ngon lành cành đào luôn. Chạy ra khỏi căn nhà đó tầm 20 thước thì cả ba dừng lại nhìn. Đột ngột thằng Thảo la lớn: "Ông kìa tụi bay!" Lúc này người đàn ông đó đang đứng ở trên lầu, cái chỗ mà hồi nãy thằng Vũ nói ai lên lầu thì ra chỗ đó đứng tra hiệu. Ông ta nhìn thẳng vào tụi tôi rồi chỉ tay nói, một giọng nói vang dậy trong màn đêm mà không hiểu sao những căn nhà gần đó lại không hề nghe thấy. "Đi, đi khỏi nhà tao, không ai được vào nhà tao, đi." Ba thằng tôi không biết làm gì hơn ngoài cắm đầu chạy thục mạng về nhà. Mặt thằng nào thằng nấy cũng xanh như tàu lá chuối. Và sau đêm hôm đó, chúng tôi mới thực sự công nhận là căn nhà đó có ma. Vào những năm 80 thì căn nhà này được sửa sang lại, được trưng dụng làm đồn công an phường, khi đó nhà nước của mình có chính sách bài trừ mê tín. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net